Chương 544, ta ly khai không phải không nổi sự tình. Lý Phù Giao đi Trích Tinh lâu thời điểm, tam hoàng tử bị, được trong nội cung phái người đến đón đi, Lý Phù Giao đều muốn hắn ở chỗ này chờ chút ít thời gian, nhưng mà trong hoàng cung một người khác không nghĩ như vậy, người kia không phải Duyên Lăng hoàng đế, mà là một vị thủ thành người. Lý Phù Giao ba người đều đã đi ra Lý Phủ, không có người đi ngăn đón hắn. Hắn nắm tam hoàng tử tay đi tại hoàng cung đường hành lang trong, ánh mắt yên tĩnh, thân hình của hắn không cao, thậm chí nhìn xem có chút còng xuống, đầu đầy tóc bạc lại hết sức có ánh sáng rạch. Bình thường thủ thành người tuyệt đối sẽ không như là hắn như vậy, huống chi hắn còn nắm tam hoàng tử tay. Tam hoàng tử cúi đầu, cùng theo lão nhân này hướng hoàng cung một chỗ đi đến, không nói gì. Lão nhân kia cũng không nói gì, hai người đều rất trầm mặc. Cái này hình như là kiện chuyện rất bình thường, nhưng là không bình thường. Trên đường đi có nhiều thái giám chứng kiến hai người bọn họ, nhưng không có có bất cứ người nào cảm thấy kỳ quái. Cung nữ bọn thái giám đều biết tam hoàng tử, nhưng ai cũng sợ lão nhân kia. Tam hoàng tử thất hồn lạc phách chạy một mảng lớn đường, sau đó không hề đi về phía trước, lão nhân lập tức cũng dừng lại. Một già một trẻ ngừng ở chỗ này, rất là quái dị. Trẻ tuổi tam hoàng tử bỗng nhiên nói ra, ta nghĩ gặp phụ hoàng. Lão nhân nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, muốn là không có cái gì đặc biệt lời muốn nói, tốt nhất không thấy, thấy cũng không có cái gì dùng. Trong những năm này, các ngươi chung đụng cũng không tệ lắm. Hắn nói không sai, chính là hai người không có can thiệp lẫn nhau. Tình huống như vậy, đã qua rất nhiều năm, tam hoàng tử nói ra, ta nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lão nhân có chút ngoài ý muốn, bởi vì hai người kia, từ khi tam hoàng tử sau trưởng thành liền chưa từng gặp mặt, tự nhiên cũng không có nói chuyện với nhau qua. Lần này, tam hoàng tử nói như vậy, rõ ràng cho thấy cùng với Duyên Lăng hoàng đế nói chuyện vấn đề kia. Lão nhân nói, sớm như vậy cũng thì tốt rồi. Nói xong câu đó, lão nhân dẫn hắn cải biến đường xá, đi về hướng ngự thư phòng, đó là vị kia Duyên Lăng hoàng đế thường tại địa phương. Đi tại lão nhân sau lưng, tam hoàng tử trầm mặc không thôi. Lý Phù Giao leo lên Trích Tinh lâu, nơi đây trước sau như một. Lý Xương Cốc ngồi trên lầu, nghe được Lý Phù Giao nói chút ít lời nói, sau đó nhẹ gật đầu. Chỉ là hắn không có trực tiếp xuất kiếm, mà là chuyện phiếm một lát, đột nhiên hỏi, ngươi cùng Hồ Tiêu một trận chiến, có cảm giác hay không Thương Hải bất đồng? Hồ Tiêu tuy rằng lúc ấy đã đem cảnh giới áp chế đã đến triêu mộ cảnh, nhưng mà dù sao cũng là một vị Thương Hải, nhất định không phải cái bình thường tu sĩ. Lý Phù Giao có thể cùng hắn một trận chiến, nếu không thể đạt được mấy thứ gì đó, còn là không hợp lắm. Dĩ nhiên đối với tại Lý Xương Cốc mà nói, thứ trọng yếu nhất còn là Thương Hải. Thương Hải cảm ngộ, Lý Phù Giao nói ra, trừ đi da dày một chút, ta không có gì cảm ngộ. Lý Xương Cốc nhìn hắn một cái, nói trúng tim đen nói, cái kia là cảnh giới của ngươi quá thấp, không có nhìn ra huyền bí trong đó. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, hắn bất quá là cái triêu mộ cảnh, có thể không chết đều là vận khí, ở đâu còn có thể chứng kiến nhiều như vậy. Hơn nữa hắn là cái triêu mộ cảnh, có thể đủ có được đồ vật gì đó tự nhiên cũng chính là triêu mộ cảnh nên lấy được. Lý Xương Cốc không hề truy vấn chuyện này, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao ánh mắt hỏi, Vũ Sơn trong có từng đạt được mấy thứ gì đó? Ngày đó Lý Phù Giao ly khai thành Lạc Dương lúc trước, tại Trích Tinh lâu cùng Lý Xương Cốc từng có nói chuyện với nhau, hai người bọn họ lúc ấy cũng tự nhiên mà vậy nói qua về kiếm sĩ 6.000 năm trước sự tình. Lúc ấy Lý Xương Cốc làm cho Lý Phù Giao đi vào Vũ Sơn đi tìm đáp án, nhưng mà hắn không biết Lý Phù Giao có phải hay không đã tìm được. Lý Phù Giao cười khổ lắc đầu, lúc đương thời nửa bổn bản chép tay, bị, được hắn đã tìm được, nhưng mà cũng chỉ có nửa bổn mà thôi, đằng sau nửa bổn hắn đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng liền không biết phía sau cái kia nửa câu nói rất đúng cái gì. Nếu nói là thế gian bất hạnh, kiếm sĩ, tại Ngôn Hà Thánh Nhân trước khi chết, Lý Phù Giao hỏi qua vài câu, nhưng mà vị thánh nhân kia nhưng là thật đúng một câu đều không có nói. Lý Phù Giao vẫn luôn cảm thấy người kia là người điên, nhưng thật không ngờ hắn tại cuối cùng đều còn là một tên điên. Loại chuyện này, hắn sao có thể dự liệu được? Lý Xương Cốc lạnh nhạt nói, có sự tình không biết kết quả, chính là muốn cho ngươi lại đi tìm đáp án tóm lại sẽ có, liền xem ngươi lúc nào đã biết. Theo ta được biết, cái này thế gian ít nhất còn có một người biết rõ chuyện này. Lý Phù Giao vô thức hỏi, người nào? Lý Xương Cốc nhìn xem màn trời, cười nói, Triêu Kiếm Tiên tự nhiên biết rõ, nếu là hắn không biết lời nói, những năm này đang làm những gì đây? Lý Phù Giao nhíu mày nói ra, Xương Cốc tiên sinh có cái gì cao kiến? Lý Xương Cốc lắc đầu, ta là muốn nói, chỉ cần không phải ta người như vậy, tại một ngôi lầu trong chờ qua nhiều như vậy năm, chắc chắn sẽ có chút ít kiến thức đấy. Lý Xương Cốc ngụ ý bất quá chính là nhiều đi một chút, nhìn nhiều xem, tầm mắt rộng rãi, cái này có thể biết thêm nữa. Cái này là cái gọi là đi ngàn dặm đường tựa như cùng đọc vạn quyển sách. Lý Phù Giao không biết những lời này có đạo lý hay không, nhưng nghĩ đến bản thân hoàn toàn chính xác hẳn là đi một chút. Chỉ là yêu thổ đã đi qua rồi, Sơn Hà cũng đi một tí, sau đó liền nên đi Phật thổ nhìn một chút. Phật thổ các hòa thượng, có cái gì tốt xem hay sao? Lý Xương Cốc phản phất là biết rõ Lý Phù Giao suy nghĩ cái gì, rất nhanh liền lắc đầu nói, không vội, hiện tại xem trước một chút, chờ một chút, vâng, vâng nhìn xem, là chờ cái gì, là nhìn cái gì, đương nhiên là xem Triêu Thanh Thu, đương nhiên là, các loại, chờ Triêu Thanh Thu rồi, Triêu Thanh Thu phải ly khai nhân gian, nhưng mà không biết gặp lấy cái dạng gì tư thái ly khai, nhưng mà ai cũng cảm thấy vị này kiếm tiên chắc là sẽ không thì cứ như vậy lặng yên ly khai đấy, hắn một kiếm mở màn trời, sau đó đã đi, cái này chỉ sợ không phải Triêu Thanh Thu, Triêu Thanh Thu muốn đi, nên là vạn chúng chú mục chính là, cái này không hề nghi ngờ, hắn muốn đi, nhưng mà nhất định sẽ làm cho thế nhân đều nhớ kỹ hắn như thế nào đi, không chừng còn có thể cho các kiếm sĩ lưu lại mấy thứ gì đó, về phần là lưu lại mấy thứ gì đó đây, đây là đến lúc đó mới biết được, Lý Xương Cốc án lấy khổ trú đoạn chui kiếm, nhẹ nói, người như vậy, người nào cũng sẽ không cho phép hắn cứ như vậy rời đi đấy, trước khi đi, đây mới là thế gian chuyện quan tâm nhất tình một trong, Lý Xương Cốc giải thích độc đáo, ánh mắt cũng rất độc đáo, Lý Phù Giao nghĩ đến năm đó ở Thanh Thiên Thành đầu tường, hắn và Triêu Thanh Thu đã từng ngồi cùng một chỗ đã từng nói qua chút ít lời nói, lúc kia hắn thật đúng là cái tiểu kiếm sĩ, tuy rằng ra chút ít danh tiếng, nhưng mà so với Triêu Thanh Thu vẫn là kém đến rất xa, nhưng chính là như vậy, cũng giống nhau là cùng Triêu Thanh Thu ngồi lại với nhau, nói qua rất nhiều lời nói, hiện tại nhoáng một cái, hắn muốn đi, hắn sẽ có chút ít thương tâm đấy, cái này dù sao cũng là hắn một mực đều muốn trở thành chính là cái người kia, kiếm tiên, không phải, là Triêu Thanh Thu, hắn là muốn trở thành người như vậy, mà không phải như vậy kiếm tiên, hai cái này khác biệt rất lớn, Lý Phù Giao nói ra, ta nghĩ, cái kia nhất định là vậy cái thế gian sau cùng rất giỏi một sự kiện, Triêu Thanh Thu ly khai nhân gian, là sau cùng rất giỏi một sự kiện. Trong thành Lạc Dương một chỗ trà quán trước, Triêu Thanh Thu uống trà, tự dễu nói, ở đâu như vậy rất giỏi,